Chương 1765, quan danh quyền tranh. Đệ tử gia nhập vào phi phàm đến nay, ta học xong một việc, đó chính là không có tim không có phổi cái từ này ở lập tức không coi vào đâu nghĩa xấu không có tim không có phổi, chỉ là nhằm vào sự tình, có một số việc không cần thiết thương cảm, không cần thiết quá đáng tích cực, ra mồm, hai trái nghe xong, lỗ thai phải trực tiếp toát ra đi là được, đỡ phải cho mình tạo thành một ít không giải thích được áp lực cùng gánh vác hiện tại, ta cũng rất hài lòng. Thượng cổ viêm ma, phỏn xỉ cả treo, đối với nàng mà nói chưa chắc là chuyện xấu nếu như nói trước đây thượng cổ long hồn. Mài cô ập yêu nàng là tham luyến thân thể của hắn, như vậy tại hắn thỏa mãn chính mình thú dục sau đó, phỏn xỉ cả cũng đã thành nhất kiện lọ, nhất kiện tạm thời giữ lực lượng của hắn lọ hắn đem mình lực lượng dưới vào trong đó, làm cho phỏn xỉ cả tự thân không ngừng trưởng thành nàng sông cố nhiên là tốt, có thể giúp hắn ngăn cản gian khổ, chỉ khi nào nàng chết rồi. Đó cũng không phải là chuyện gì xấu trước đây chứa đựng ở trong cơ thể nàng năng lượng sẽ thành bản ra nghiêm ngặt bị minh vực chi chủ. Hấp thu được trong cơ thể của mình, hình thành lực lượng nguồn suối, xúc tiến trưởng thành của mình điểm này, bảo bối trước đây liền nhất châm kiến huyết chỉ đi ra chỉ là, nàng không có đối với phỏn xỉ cả nói, bởi vì nàng biết, mặc dù là nói với nàng cũng không tế với sự tình, nữ nhân này vùi lấp quá sâu phỏn xỉ cả chết cũng xuất hiện phản ứng dây chuyền. Chu vi tất cả tiểu quái cũng theo tự bạo, rừng rực minh tên đoàn tổn thực vong, toàn quân bị diệt chúng nó ngủm sau đó, đại lượng kinh nghiệm phong. Phú thân thể của chúng ta, có thể dùng cấp bậc của ta lần nữa kéo lên, tăng lên tới 266 cấp, tiếp tục ngồi vững thế giới bảng đẳng cấp đệ nhất sẽ vở China bên này yên tĩnh. Thứ nhất làm người ta mừng rỡ hệ thống thông cáo truyền đến, dường như hạn hán đã lâu sau đó rũ xuống hàng mặt đất cam lâm một dạng. Làm dịu từng cái phi phàm ngoạn gia tâm len ken hệ thống thông cáo, xe vở China người chơi đánh tan thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả rừng rực minh đoàn, thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả rơi xuống và bị thiêu cháy làm giờ tờ S cao nhất đoàn đội, phi phàm vương quốc thu được minh vực xe vở China quản hạt trùng kiến quyền cùng quyền quản hạt, sẽ được xe vở China truyền tống thành thu vào 70% nghe nói như thế, phi phàm người chơi mỗi một người đều hưng phấn nhảy dựng lên. Phỉ Nhi lập tức ở trong quân đoàn phát một cái tin tức, chúng tiểu nhân, chúng ta lại thêm một tòa dưới thành tháng mọi người tăng tiền lương lạc ta và cả bụ xì nổ các lộ ủy chữa lao bất tử đều là vẻ mặt hãn, Mỹ. Nữ lao bản gần nhất càng ngày càng phải cụ thể, lời này á bù mỉn hàm lượng quá cao lịch hiểm ác ôn hét lên, tỉ cho ta phồng bao nhiêu á Phỉ Nhi kiệt kiệt nói, phồng 250 được lịch hiểm ác ôn lệ rơi đầy mặt, được, 250 mặc dù không nhiều. Nhưng cũng là một miếng thịt ta Phỉ Nhi dụng tâm hiểm ác nở nụ cười, bên trong ai, ai muốn tòa thành này thành chủ à trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ Lạc Lam ngược lại là cực kỳ bây giờ nói một câu, tỷ, không ai dám muốn, cái này, thành này quá bốc lột, làm. Thành chủ liền giáng cấp, bọn ta chịu không nổi A Phỉ Nhi cười nói, đây là minh vực thành, cùng huyết vực thành giống nhau, không phải giáng cấp cao y chu nở dê loa y kia không phải chịu chịu. Ngươi có muốn hay không ngươi quả thực không muốn ngươi thực sự không muốn ta bĩu môi, lão bản ngươi bớt đi bộ này, ngươi thật đà thật nói, thành chi trùng kiến cần bao nhiêu tiền, ta bỏ tiền không được sao mọi người đều cười Phỉ Nhi đối với ta đại gia tán dương, hảo hài tử, lực lĩnh ngộ thật không phải là một dạng mạnh, được, cho ngươi nhìn một chút vừa nói, Phỉ Nhi liền đem sệ vở China truyền tống thành xây dựng nội dung cho ta nhìn lướt qua, sau khi xem xong, ta thật tình chảy nước mắt. GMN, có dám hay không không phải bấy cha cha, có dám hay không không phải hãm hại nương minh vực sẽ vở China khu trực thuộc lĩnh địa phẩm giai, e giờ cấp lãnh địa đẳng cấp, nhất cấp chủ thành lãnh địa cường độ, 30000000 lãnh địa năng lực công kích, 10000000 lãnh địa phòng ngự năng lực, 15 triệu lãnh. Địa nhân khẩu hạn mức cao nhất, không thu nhập từ thuế, 70% trùng kiến phí dụng, 5 ức kim tệ ở trên thành trì quan danh phí dụng. 5 triệu kim tệ ở trên thành chủ tư cách, quân công tích phân 50 triệu trở lên, danh vọng 25 triệu ở trên chứng kiến hà khắc như vậy yêu cầu. Bạn thân ta không khóc các lộ ủy chữa gì tòa thành này đừng nói là Phỉ Nhi không muốn, chính là nàng muốn cũng muốn không được, chỉ là thành chủ tư cách liền đem nàng kẹt cái cũng khó trách mỹ nữ lao bản đầu tiên mắt thì nhìn chúng. Ta chỉ là, cái này trùng kiến phí dụng xương sao cao như vậy à, còn cơ mờ nờ 5 ức kim tệ trở lên. Con mẹ nó nói dứt khoát bên trên không phải ngừng phát triển được thịt của ta cũng đau là đàn cũng đau, tiền ta ngược lại tờ hờ tờ ra có, bất quá cái này giá cả ai bất quá, không đợi ta mơ màng, Trác Vân Phi đã đi tới, một lời đánh thức người trong ngộng, lao đệ, phỉ nhi nói thành trì này có quan danh quyền, ngươi xưng sao cái ý tứ, có dám hay không đem quan danh quyền bán cho ta, ta ra 30 triệu kim tệ chắc. Vân Phi vừa nói như thế, mạo hiểm nữ vương nóng nảy, lao chắc ngươi đình chỉ, trước cho mình công ty làm quảng cáo cũng không tới phiên ngươi, tiểu phi, ta ra 40 triệu kim tệ, quan bên trên mạo hiểm tên, thành này đã bảo mạo hiểm thành lịch hiểm ác ôn không lời nói, lao bản, vậy còn không như gọi mạo hiểm đảo đâu hịp, tốt chú ý à, tiểu côn côn, mạo hiểm đảo tốt huyết diệt cũng đã đi tới, thì, nhường cho ta, văn ngươi ta cũng ra 40 triệu, sau đó cho ngươi 10 triệu tiền đoa, như vậy được không? Trác Vân Phi nổi giận, tăng ất, ngươi đừng mang nhóm như thế ồn ào lên, Tô Miên nói, người nào ồn ào lên, ta ra một ức, quan danh Tô Thị Châu đáo thành biết không Vân Phi lão đệ, loại này cơ hội làm ăn cũng không biết là ngươi hiểu, chúng ta cũng hiểu sẽ vở chi na người chơi về sau sẽ trưởng kỳ đóng tại Minh vực tung cửa thành, người nào quan danh, tòa thành này nhất định sẽ tăng tỷ giá đồng bạc. Trác Vân Phi khỏe miệng co giật, bên trong gì, ta không phải ngươi lão đệ, ta lớn hơn ngươi ai, ngươi. Người này làm sao như vậy giả mồm đây, ta nói là ngươi lão tỷ chính là ngươi lão tỷ, ngươi không phục sao, ngươi không phục ta bóp vỡ tiểu tình nhân của ngươi, ngươi tin không phải. Trác Vân Phi nhanh lên che ở Tô Cầm Nguyệt, được, tốt, ta tin, ta phục rồi được không, lao đấy, phi phạm liên minh đám này nàng làm sao một cái so với một cái hung tàn không thể không nói, những lao bản này chiến lược nhãn quang thực sự thả cực kỳ lâu dài, cho một tọa về sau chắc chắc có thể chứa hàng tỷ tung cửa. Ngoạn gia chủ thành quan danh, hiệu quả này tuyệt đối phải so với ở đài truyền hình trung ương tốn nhiều tiền ở hoàng kim giai đoạn làm quảng cáo còn như căn đài truyền hình trung ương quảng cáo chưa chắc có ngàn tỷ người xem, nhưng là sẽ vở China mỗi ngày đều đang chăm chú thanh chiến quần chúng, ít nhất phải có 45 ức thậm chí nhiều người nói lấy quan danh ra chi cư cờ lớn không lớn cho nên, một đám lao bản liền rơi xuống đều cũng không nhìn tới, từng cái bởi vì vấn đề giá cả tranh mặt đỏ. Tới mang thai ta ở một bên rơi vào thanh nhàn, trên mặt đất nhặt lên bảo bối, ôi chao, cái này không sai, yêu à, còn rất phỏng tay tiểu lạt tiêu thèm nhỏ dãi, kiệt kiệt, lại là thiên thần cấp nhẫn à, ta muốn đeo đeo, để cho ta đeo đeo sao tiểu tĩnh cũng đã đi tới, để cho bọn họ tiếp tục đẩy trời trả giá, thiên ôi chao, tỷ tỷ đều điên rồi, ba ước phong thành, quá cùng dã, ải dâu, vân phi lão ca ba ước linh 100 khối, mẹ kiếp, thằng nhãi này quá xấu tính ếch, nữ vương tỷ ba ước linh 101 khối. Ngã sát liệt, không mang theo chơi như vậy ta mới đem một viên độ lửa lượn quanh đá quý màu vàng nóng nhẫn nhặt lên, còn chưa kịp nhặt ta cắm ở đống kim tệ ở trên vũ khí trôi, danh thiếp của mình trong sổ liền làm ở mỹ mở, vài tấm danh thiếp đều sáng, nhất tể hô hoán ta ta không nhìn thì thôi, sau khi xem đều ngu. Những thứ này danh thiếp đều là ở trong game chú sách áo mê ổ số tung cửa 500 xí nghiệp mạnh lao bản môn, cái gì 3G trọng công, cái gạch hóa đá, cái gì đau khiêm tốn công ty cây, hoa cúc đau các loại đều tìm tới cửa, thậm chí còn có tư đồ phong hợp lão ca sẽ vở China phát ngôn nhân cùng phạm ngôi sao bản thân phạm tinh lão ca trực tiếp nhất, hiện tại giá cả mạnh mẽ cũng ít nhiều, có 4 ức chưa nếu như không có, ta 5 ức một mạch bịa một dưới ta chép miệng, lão ca. Ngươi không đến mức phàm ngôi sao nói, cái lông à, cái gì không đến mức, ngươi có cho hay không ta ra 5 ức, ngươi nếu như đáp ứng rồi, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển yến bên kia, tư đổ lão ca phát ngôn nhân. Cũng rất là lời ít mà ý nhiều, Âu Dương lão đại, lo gặp nói, nhà của ta lão bản muốn cùng ngươi thông điện thoại, bảng giá sẽ không thấp hơn 6 ức ta rất bất đắc dĩ, vậy ngươi để tư đổ lão ca cùng phạm tình ca hai người trước đối với bóp đối phó xong những lao bản này. Ta đã bể đầu sức chán, đơn giản điểm ẩn thân, để cho bọn họ trước đừng quấn quýt ta, chính mình sâu chuỗi một cái ta thu thập xong rơi xuống, thừa dịp đám này kẻ có tiền chặt chém đối với phun thời điểm, cùng vài cái nàng cùng. Nhau chạy về gì hệ lực thành, cưới phong cường hóa trang bị chúng ta vừa xong, phỉ nhi cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, bất đắc dĩ giang tay ra, loại cục diện này ta lần đầu tiên đụng tới, đến cùng chuyện gì xảy ra ta cười nói. Năm đó có một ở toàn quốc xếp hạng thứ 5 công ty địa Úc đã từng tài trợ Trung Quốc một cái địa phương đội bóng, vận tác 3 năm sau đó, công ty địa Úc tài sản bành trướng gấp 6 lần, lập tức nhảy ở toàn quốc số 1, cái kia địa sản công ty lão tổng bản thân. Cũng tiến nhập sẽ vở China phú hào bảng top 5 người suy nghĩ một chút, tung cửa bóng đá thúi như vậy, một cái công ty địa Úc lão tổng làm mấy năm, đều có thể lợi dụng bên trên ưu thế này đem mình sản nghiệp kiêu ngạo. Ngươi suy nghĩ một chút cái này tuyên truyền trọng yếu bực nào. Phỉ Nhi trợn mắt nhìn ta một cái kia nếu là như vậy, ngươi làm sao không cho Lẳng Lặng cùng Băng Băng đem Huyền Kiếm Thành cùng Thiên Đạo Thành tên cũng sửa lại, cái kia hai tòa thành không phải có thể cải danh. Sao ta khoát khoát tay, Phỉ Nhi, vậy cũng không đổi được, chúng ta người thông minh không thể làm việc ngốc. Phỉ Nhi có chút khó hiểu, làm sao không đổi được, ta lo lắng nói, ngươi đừng quên, cái kia hai tòa thành, một tòa là Hàn Quốc người chơi trước kia thủ đô, một tòa là Indonesia người chơi phía trước thủ đô, sát nhân bất quá đầu chạm đất ta. Làm việc không muốn làm được quá tuyệt, bằng không, mặc dù ta có thiên đại màng bảo hộ, cũng không còn biện pháp bao lại mọi người. Phỉ Nhi điềm nhiên. Cười, Tiểu Phi, ngươi thực sự so với trước đây lớn lên rất nhiều, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tòa thành này, ngươi định cho ai đó ta nói, ta có khuynh hướng phàm ngôi sao cùng Tư Đồ Lao Ca, dù sao bọn họ ra đại nghiệp đại, ra tiền tương đối nhiều, hơn nữa cùng quan hệ của chúng ta cũng không tệ. Còn như Tô Miên cùng Mạo Hiểm Nữ Vương các nàng không phải quan hệ không gần như, là bởi vì nàng không cần làm quảng cáo, ở phi phạm liên minh khối này biển chữ vàng dưới, công ty các nàng. Thành phố giá trị đã sớm tăng lên gấp đôi trở lên, điểm này ta đã sớm làm qua điều tra, cho nên, phi phạm không ngã, các nàng là có thể vẫn kiếm được đi. Từ ngày hôm nay 6 Nguyệt 4 Hảo, Tuyết Bích bắt đầu bạo phát, mỗi ngày 5 chương, mỗi chương như trước 3.000 chữ ăn mồi bạo phát. Nguyên nhân có 3. Tuyết Bích gần nhất ánh mắt không tốt lắm, không thể thời gian dài nhìn chằm chằm đài máy móc màn hình xem, chỉ có thể dùng độ sáng thấp rất nhiều bản bút ký gõ chữ hơn nữa, nhạc phụ bệnh tình uy. Kịch, Tuyết Bích ra bên trong y y viện hai đầu chạy, cho nên không có bao nhiêu thời gian và trong bầy các học sinh tán gẫu. Đối với lần này biểu thị hổ thẹn. 2. Đối với gần nhất sinh nhật đồng học, Tuyết Bích cũng muốn nói một tiếng thật xin lỗi, bởi vì sinh nhật lầu phong lầu. Cho nên Tuyết Bích không thể là kẻ tới sau làm lộ. 3. Cảm tạ đọc thân môn, ủng hộ của các người, kéo dài Tuyết Bích thần thoại. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, Tuyết Bích không cần báo đáp, bằng đơn giản trực bạch phương. Thức tới biểu thị đối với mọi người hổ thẹn cùng yêu, làm ơn tất tiếp thu.